Xuyên qua Mỹ Nam tóc trắng, công tử Huyền Tuyết Y, chương 14. Gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu, Sở Vân Cơ, từ lúc Ngạo Nam Long rời khỏi phòng của mình là Đông Cung Thái Tử. Vốn dĩ đang có một mỹ nhân xinh đẹp hằng đêm hắn mong nhớ ở bên đang định trêu chọc. Lại là lúc mà Lý Công Công gọi mình qua bên tẩm cung của Hoàng hậu nương nương. Hắn lẩm nhẩm, gọi giờ này không biết là mẫu hậu lại có gì phiền toái nữa đây. Ngạo Nam Long đi thẳng một mạch tới Phượng Các Cung, cung của Hoàng hậu ở, rồi tiến vào trong, Phượng Các Cung, một nữ tử chừng 40 tuổi tuế, dung mạo xinh đẹp, tuy là đang ở độ tuổi tứ tuần rồi nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp cao sang và quyền quý. Uy nghi trong thiên hạ, đầu tóc được trang trí kiểu hoàng cung cầu kỳ. Và đội lên trên đỉnh đầu chiếc mũ miện của Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Toàn thân một thân đỏ thẫm tố y phục Phượng Hoàng nương nương đang ngồi ở điện giữa ghế thưởng thức trà thơm phức khắp cả phòng. Ở hai bên đứng thẳng hàng ở phía dưới là hai hàng cung nữ mặc váy màu hồng nhạt. Tóc bối đơn giản gọn gàng ở hai bên. Mỗi nàng cung nữ, mỗi vẻ đẹp riêng đều là thùy mị yêu kiều. Ngạo Nam Long thấy Hoàng hậu nương nương đang ngồi ở giữa ghế chủ điện liền hơi cúi đầu xuống thỉnh an. Hoàng nhi, thỉnh an mẫu hậu. Hoàng hậu nương nương lúc này nhìn vào người thanh âm vừa nói. Hắn chính là nhi tử của mình, thân phận hắn vốn là Hoàng thái tử của Phi Thiên Quốc. Nhưng không hiểu cớ gì đã một tuần mà hắn lại không có mặt ở trong cung thái tử. Đi đâu không kẻ nào dám nói cho nàng biết nên hoàng hậu biết hắn đã về liền cho người tới gọi hắn tới để hỏi. Hoàng hậu Sở Vân Cơ nhìn Ngạo Nam Long, hắn là thái tử của Phi Thiên Quốc được lão hoàng đế. Cha của hắn yêu quý nhất trong 11 đứa con trai. Và 22 đứa con gái của hoàng đế Phi Thiên Quốc. Hoàng nhi, ngươi thân là Đông Cung thái tử của Phi Thiên Quốc, không ở trong hoàng cung mà lo việc nước cùng phụ hoàng ngươi. Mà suốt một tuần qua ngươi đi đâu, mà không báo cho mẫu hậu và phụ hoàng ngươi, ngươi cứ tùy ý đi như thế này thì mẫu hậu và phụ vương. Ngươi tưởng, chúng ta không biết gì hay sao? Thanh âm trong trẻo của hoàng hậu nương nương vang lên trong Phượng Nghi Cung. Ngạo Nam Long liếc mắt lên nhìn mẫu hậu, à, mẫu hậu, là chuyện này à, hoàng nhi ra ngoài ắt cũng có nguyên do của hoàng nhi. Hoàng nhi ở ngoài phát hiện được một bảo bối quý hiếm ở Nam Tình Tuyệt Quốc, nên mới xuất cung đi tìm bảo bối về a, bây giờ thì hoàng nhi đã trở về bình an rồi. Đâu có gì đáng lo a, Ngạo Nam Long dám xảo biện với mẫu hậu. Hoàng nhi, ngươi nói bảo bối gì? Không phải là nhà ngươi lại trốn ra ngoài cung bắt cóc nam tử của nhà người ta đó chứ? Ngươi làm mẫu hậu ngươi tức chết đi mà. Ngươi và phụ hoàng ngươi chẳng khác gì nhau, đã hậu cung 3.000 phi tần, mỹ nữ, nam sủng, đầy đủ rồi, còn đi bắt con cái của người ta về nữa. Hoàng hậu nương nương tức giận đến phát hỏa vì thái tử con nàng ra ngoài làm gì mà nàng còn không biết. Lúc này, cơn thịnh nộ của nàng xung lên, đến mức trả thiết xưng hô theo lễ nghi nữa. Mẫu hậu, người đừng nóng, bất cúa, lần này hoàng nhi đem một người này về. Vì hắn là nam nhân, nhưng hắn là dòng máu hoàng tộc của Nam Tình Tuyệt Quốc, nên vẫn có thể sinh được hài tử nối dòng A, mà mẫu hậu. Hoàng nhi chỉ thích có hắn, nếu mẫu hậu mà không đồng ý, thì hoàng nhi sẽ đem hắn mất tích tăm hơi luôn một thể A. Ngạo Nam Long nói thật cho mẫu hậu mình biết. Nhưng hắn vốn lo là mẫu hậu sẽ không đồng ý, nên hắn vừa nói và như đe dọa nàng. Và đương nhiên hoàng hậu rất sợ đứa con này, vì hắn có thể nói được và làm được. Ngạo Nam Long hắn vừa nói vừa đe dọa mẫu hậu của hắn và đương nhiên điều này có tác động tới hoàng hậu nương nương. Nàng phất tay áo trong lúc đang tức giận, nộ khí xung thiên nói. Ngươi, ngươi, nghịch tử, ta tùy ngươi muốn làm gì thì làm. Sở Vân Cơ lúc này dung mạo xinh đẹp đã đỏ bừng lên vì tức giận. Nàng liền cho hắn lui khỏi Phượng Nghi Cung, chứ nghiệt tử này mà ở lại thì nàng không biết là sẽ điên lên tới mức như thế nào nữa. Ngươi mau lui khỏi Phượng Nghi Cung tới Đông Cung phủ thái tử của nhà ngươi đi. Ngươi làm mẫu hậu ngươi tức sắp chết rồi đây à. Ngạo Nam Long biết mẫu hậu đang thì nổi giận, hắn lúc này là nên cáo lui, kẻo lại làm mẫu hậu hắn nổi điên lên, như thế sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe nên hắn cáo lui trước. Mà đằng nào ở trong Đông Cung hắn vẫn còn một bảo bối muốn chơi đùa. Ân, Hoàng Nhi cáo lui à. Mẫu hậu, người bảo trọng sức khỏe, kẻo giận lâu thì sẽ nhanh già lắm à, và người già đi thì phụ vương chắc là sẽ ít để ý tới người. Mặt của Hoàng hậu lúc này trông thật khó coi. Biệt tử này, hắn muốn làm nàng tức chết thì hắn mới cam lòng à. Đã thế nàng không thể để hai cha con hắn đắc ý được. Nàng thôi bớt giận, tay chỉ vào hắn nói gần như quát. Nghịch tử, ngươi mau lui ra cho ta. Tất cả các cung nữ ở xung quanh trông thấy màn này. Tất cả các nàng đều im ri, vì các nàng thỉnh thoảng lại được nghe thấy trận cãi vã của hai mẹ con. Và các nàng đều thông cảm cho Hoàng hậu nương nương, vì Hoàng hậu vốn là một nữ nhân thủ đoạn cũng chẳng kém gì thái tử kia. Cho nên mới sinh ra một đứa con như thế. Thái tử của họ năm nay đã 24 tuổi rồi mà vẫn chưa lập phi. Rất nhiều các tiểu thư khuê tú, các vị công chúa nước láng giềng, ai nấy dung mạo đều xinh đẹp như hoa, thế nhưng thái tử của bọn họ lại làm cho các mỹ nhân công chúa. Tiểu thư kia phải chờ mong mỏi mòn, ân, Hoàng Nhi cáo lui a nói rồi khom người hành lễ xong. Hắn liền nhẹ nhàng xoay người lui ra ngoài, bỏ lại Hoàng hậu đang thì tức giận. Chương 015, đoàn tụ, ba sắc lang, trở lại Đông Cung Thái tử, Tuyết Y đang ngủ ở trong, bỗng nghe có bước chân tiến vào trong, nhanh như vậy, hắn đã quay trở về rồi à, Tuyết Y có chút hơi hoảng lùi về góc chân tường ở trên giường. Ân, ta đã quay trở lại, tiểu mỹ nhân chờ ta có lâu không? Thanh âm của một kẻ đáng ghét vang lên, Tuyết Y lúc này không dám lên tiếng. Sợ hãi rồi lại thẫn thờ chỉ nghĩ, thôi rồi, tên này nhanh như vậy đã quay trở về, như thế thì ta sẽ bị hắn, ăn à, Tuyết Y bất giác nghĩ lại những lúc mà ngạo nam long kia trêu chọc sờ mó vào mình. Làm cho mình nổi cả gai ốc à, nghĩ kỹ lại. Lúc nãy, ta đã nghe được tiếng của ba và mẹ ở hiện đại. Chắc là họ có cách để đưa mình về à. Nhìn kỹ thì cái tên bắt mình về đó hắn cũng thật hảo đẹp trai a, mà thân thể này của ta đâu phải là của Chu Vũ Linh ta thật đâu. Đã tới cổ đại này chắc khi ta quay trở về hiện đại thì cũng bị coi như là một giấc mơ đi. Nên trong ý nghĩ thoáng chốc, ta cứ ở lại hưởng thụ tự động một chút, biết đâu quay về hiện tại thì sẽ không được thưởng thức của những khoái cảm nữa nha. Tiểu mỹ nhân kia là Huyền Tuyết Y Tam tiểu vương tử của Tinh Linh Nam Tình Tuyệt Quốc. Tam đệ, đệ đi đâu mà tìm được hắn vậy? Hắn trốn khỏi Nam Hải Thần Triều ta. Ta và nhị đệ khó khăn lắm mới biết được hắn đang ở chỗ của tam đệ. A thanh âm kia là của Chu Vân Long và đi cùng hắn có Ứng Thiên Hồng cùng tiến vào. Chỗ của Ngạo Nam Long, Tuyết Y kinh ngạc bọn chúng biết nhau. Hơn nữa còn xưng huynh gọi đệ. Đại ca, nhị ca, các người biết tên của tiểu mỹ nhân này à? Ngạo Nam Long hướng phía của hai người kia nói. Ân, cả hai chúng ta vốn cùng hắn ân ái. Bất quá, mùi vị kia của hắn rất là hấp dẫn à. Trước kia hắn dám trốn khỏi chỗ của chúng ta, lại chạy tới chỗ của đệ. Vậy đêm nay chúng ta sẽ cùng đệ đem hắn hưởng thụ à, Chu Vân Long nói. Còn Ứng Thiên Hồng và Ngạo Nam Long đang thì nhìn Tuyết Y bằng những đôi mắt dã lang muốn ăn tươi nuốt sống. À, cái gì, các người Tuyết Y kinh hoàng. Thì đã bị cả ba tên nam nhân kia đè lên người hung hăng lột đi y phục. À đang trong lúc ba tên hưng phấn thì bỗng nhiên một ánh sáng quang chói lòa làm lóe mắt bọn họ. Trong tích tắc Tuyết Y đã không còn hơi thở và có lẽ là đã chết bất động. Lúc này Chu Vũ Linh sau khi ánh sáng kia hút vào. Sau một ngày hôm sau thì tỉnh lại, đập vào mắt cô, là cô đang ở trong phòng điều trị linh hồn. À, Chu Vũ Linh. Con đã tỉnh lúc này Vũ Linh chậm rãi mở mắt ra. Cô nhìn thấy cả ba và mẹ, những người ở hiện đại. Cô muốn kiểm chứng nên hỏi. Ba, mẹ, con đã trở về nhà rồi ư, đúng Linh Nhi. Con làm cho chúng ta lo lắng. Thực sự là con đã trở về. Chào mừng con trở lại với gia đình. Linh Nhi vui sướng, hai mắt cười híp lại. Vì những khổ ải kia chỉ qua như là một giấc mộng. Kết chương.